Nông gia Tiểu Hãn Phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 189, mời nàng dùng bữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thử một lần, Lưu Đại Trù cả kinh ngay cả nói cũng không nên lời, sắc mặt đó là thay đổi rồi lại thay đổi. Lưu Đại Trù trong lòng khiếp sợ lại tò mò. Thủ pháp nấu ăn của tiểu cô nương này cũng không cao minh, thậm chí có chút thủ pháp đều là sai. Có thể làm ra món ăn này đúng là ngon như thế. Đây rốt cuộc là vì cái gì đây? Chỉ là một món ăn, cũng có thể là trùng hợp. Lưu Đại Trù suy nghĩ một chút, định xem lại. Đầu tiên là khen tay nghề của Mộc Cầm, sau đó lại hỏi. Mộc cô nương tiếp theo muốn làm món gì? Mộc Cầm không trả lời, nói với Lưu Đại Trù phải về nhà mình một chuyến. Lưu Đại Trù có chút mơ hồ, cũng không tiện nói cái gì. Mộc Cầm về nhà mình là đi đến bể nước lớn ở hậu viện vớt cua. Lần trước mua về từ nhà trưởng thôn những con cua chân xanh kia sức sống rất mạnh. Sau khi chuyển đến nhà mới, Mộc Cầm liền thử đem những con cua chân xanh này bỏ vào trong vại nước lớn phía sau nuôi. Sợ một cái vại lớn nuôi quá nhiều sống không lâu, cố ý chia ra ba cái vại lớn nuôi, ai ngờ một con cũng không chết. Mỗi con đều sống rất tốt, hơn nữa còn lột xác hai lần trong vại nước lớn. Trung thu đã qua gần nửa tháng, chính là thời điểm tốt để ăn cua cái. Mộc Cầm chọn bốn con cua cái, dùng dây cỏ nhỏ buộc vào càng lớn của cua, xách đi. Sau khi tới chỗ Triệu Cảnh Giật, liền trực tiếp vào bếp phòng. Lưu Đại Trù vừa nhìn con cua lớn trong tay Mộc Cầm, con ngươi kinh ngạc thiếu chút nữa trợn tròn mắt. Mộc cô nương, bên này không phải khô hạn sao? Cua ở đâu ra, còn lớn như vậy, không phải hắn nói, ngay cả mấy lão già ngự thiện phòng trong cung cũng chưa từng thấy qua. Con cua này vẫn là lúc trước ở phía sau thôn chúng ta có một hồ nước khô cạn thì người trong thôn bắt được. Ta mua về liền nuôi ở trong vại nước, ai ngờ nuôi còn rất tốt. Mộc Cầm cười khanh khách, dừng một chút, lại nói. Chúng ta vẫn không nỡ ăn, hôm nay không phải công tử đã trở lại sao? Tiếp phong tẩy trần cho công tử cũng không có nguyên liệu nấu ăn gì mới mẻ, chỉ có con cua xanh này còn có thể xem. Lưu Đại Trù bị Mộc Cầm nói đùa. Tiểu cô nương là vì công tử nhà hắn mới lấy ra con cua lớn không nỡ ăn này tiếp phong tẩy trần cho công tử. Hắn đương nhiên là cao hứng, cua lớn như vậy, đều là cua cái, một con chỉ sợ có 3-4 lượng đi. Đây là chuyện hiếm, là hoàng đế, Lưu Đại Trù ý thức được mình không nên nói tiếp, vội vàng cười ha ha câm miệng. Mộc Cầm coi như không chú ý tới, cười nói, cua đực lớn hơn, chỉ là bây giờ còn không phải lúc ăn cua đực, vẫn là nuôi dưỡng. Qua một tháng trên dưới sẽ ăn ngon. Lưu Đại Trù liên tục gật đầu, khen Mộc Cầm hiểu nghề. Mộc Cầm cũng chỉ cười. Lưu Đại Trù liền chủ động cầm dây bông nhỏ trói gô cua chân xanh, nếu không lúc hấp cua bò loạn, ảnh hưởng đến vị. Cua hấp không mất nhiều thời gian, nhưng hôm nay Mộc Cầm từ trong cửa hàng đồ kho mang theo vài món kho trở về, đợi lát nữa Kính Tứ Công Công còn phải mang về một chút. Kính Tứ Công Công bây giờ còn chưa trở về. Mộc Cầm có chút hoài nghi, hắn hẳn là bị Triệu Cảnh Giật phái đi làm chuyện gì. Sau khi cua hấp xong, Mộc Cầm lại xào một món trứng cuộn hành. Món ăn này vô cùng đơn giản, cũng không tốn thời gian, nhưng trứng gà và hành lá cùng một chỗ kích phát ra mùi thơm cực kỳ hấp dẫn sâu thèm ăn. Lưu Đại Trù thật muốn thử lại món ăn, nhưng Mộc Cầm không mời hắn thử, hắn cũng không tiện chủ động muốn đi thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cầm bên này nào nghĩ đến nhiều như vậy, một đạo đơn giản trứng cuộn hành mà thôi, chỉ là gia đình bình thường món ăn sáng mà thôi. Còn là một món gà quay hạt dẻ, thịt gà vừa vặn là lúc ăn sáng Lưu Đại Trù xào xong, vốn định ăn trưa là một con gà kho tàu. Chỉ là Mộc Cầm thoáng nhìn trong bếp có hạt dẻ tươi đã bóc xong, liền làm món gà quay hạt dẻ này. Mộc Cầm cắt hết món kho rồi xếp vào mâm, thuận tay làm thêm một món canh trứng gà rau mùi. Gà quay hạt dẻ làm xong, Kính Tứ Công Công mang theo vài món kho trở lại. Lúc này cơm cũng hầm xong, bếp nhà mà, Lưu Đại Trù không cho Mộc Cầm thu dọn, Mộc Cầm liền cởi tạp dề trở về nhà mình. Nàng vừa về đến nhà, nhị ni tử liền nghênh đón. Mộc Cầm thấy nhị ni tử sắc mặt không đúng, mi tâm nhíu lại, hỏi. Nhị ni tử làm sao vậy? Nhị ni tử, Cầm tỷ tỷ, vào nhà nói, Cầm tỷ tỷ. Hôm nay sư phụ bảo ta đem khăn tay sư phụ cùng ta thêu đưa đến bố trang của Triệu Lục Nương Tử gửi bán, trên đường ta gặp được cha ta. còn có tộc trưởng. Mộc Cẩm vừa nghe thì ra là việc này, vừa muốn nói chuyện, nhị ni tử liền tức giận. Cha ta muốn đi mua lương thực, tộc trưởng lại không cho, còn thừa dịp cha ta không phòng bị, cướp đi hà bao trong tay cha ta, trong hà bao kia. Cha ta nói chứa ngân phiếu 200 lượng bạc, Mộc Cẩm vừa nghe, cũng kinh ngạc, Mộc thị tộc trưởng quả thực điên rồi. Vậy sau đó thì sao? Cha ngươi đoạt lại hà bao kia sao? Mộc Cẩm cũng nóng nảy, mèo không ăn cá, không có, cha ta không cho ta đuổi theo, để ta về trước. Mộc Cẩm xoay người rời đi, không có biện pháp, chuyện này lại phải đi làm phiền Triệu Cảnh Giật. Lúc này Triệu Cảnh Giật đang ngồi ở bàn cơm dùng bữa, Kính Tứ Công Công đứng ở bên người hắn. Sau đó, khuôn mặt già nua cười đến nếp nhăn đều xuất hiện. Đúng là vẻ mặt từ ái cười nhìn Triệu Cảnh Giật ăn cua. Lúc Mộc Cẩm đi tới, liền thấy trong tay phải Triệu Cảnh Giật giơ một con cua chân xanh, mí mắt hung hăng co quắp một chút. Mỹ Nam chính là Mỹ Nam A, trong tay giơ chân cua cũng cảnh đẹp ý vui như vậy. Thấy Mộc Cẩm lại tới, sắc mặt còn vội vã, Kính Tứ Công Công vội vàng tới chào hỏi. Mộc Cẩm liền đem chuyện tộc trưởng Mộc Thị cướp đi 200 lượng bạc Kính Tứ Công Công cho chạy nói. Nàng đang muốn tìm Triệu Cảnh Giật mượn người đuổi theo, dù sao người của hắn đều là luyện gia tử, có người của hắn giúp đỡ tìm, thu hồi bạc không nói, còn có thể đem Mộc gia tộc trưởng cho bắt về. Mộc Cẩm suy đoán Mộc gia tộc trưởng thấy tiền sáng mắt, lại gặp hắn tại Mộc gia thôn thanh danh càng ngày càng kém. Mộc gia thôn dòng họ muốn bãi miễn hắn, cái tộc trưởng này nghĩ đến hắn đầu óc rút ra liền muốn đoạt bạc chạy trốn. Nếu thật sự là như vậy, Mộc Cẩm hai đời làm người cũng trợn mắt há hốc mồm. Thấy nàng sốt ruột, Kính Tứ Công Công vội vàng trấn an nói. Ôi, cô nương à, chớ vội chớ vội. Hôm nay cũng là trùng hợp, lão phu ở trong cửa hàng đồ kho của cô nương chờ tiểu ca nhi chuẩn bị đồ kho lúc, vừa vặn biết chuyện kia. Lão phu a liền phái người đuổi theo, lúc này đã bắt được Mộc gia tộc trưởng cho áp giải đưa đi Mộc gia thôn đây. Mí mắt Mộc Cẩm giật giật, lão phu đều thẩm vấn ra rồi, Mộc gia tộc trưởng a quả nhiên là to gan lớn mật, là muốn cầm bạc chạy, thật sự là nhẫn tâm, liền một nhà già trẻ đều không cần. Chuyện này a trưởng thôn Mộc gia thôn kia cùng lão phu cam đoan, tuyệt đối sẽ không buông tha tiểu nhân kia, lão phu nghĩ đến là việc nhỏ, liền không trông mong cùng cô nương nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kính Tứ Công Công một bên nhận lỗi với Mộc Cẩm, Mộc Cẩm chỉ cảm thấy quá hoang đường. Nàng làm sao cũng không tính là Mộc gia tộc trưởng vì bạc, thật ngay cả một nhà già trẻ đều không cần. Kính Tứ Công Công kỳ thật dự định đem chuyện này cùng chủ tử nhà hắn bẩm báo. Chẳng qua đúng lúc Mộc Cẩm làm xong một bàn thức ăn ngon cho chủ tử nhà hắn, hắn liền ân cần đến hầu hạ chủ tử dùng bữa, muốn chờ chủ tử dùng xong mới bẩm báo. Nếu Mộc cô nương vì chuyện này mà chấn kinh, tất nhiên là lỗi của hắn. Mộc Cẩm trầm mặc trong chốc lát, vội vàng công đạo tạ ơn Tứ Công, cũng bồi thường cho Triệu Cảnh Giật, dù sao quấy rầy người ta dùng bữa. Đang lúc cáo từ, Triệu Cảnh Giật liếc nàng một cái, đột nhiên lên tiếng. Không sao, cũng đừng vội trở về, ở chỗ này dùng bữa đi. Hả, Mộc Cẩm ngây ngần cả người, không ngờ hắn sẽ mời nàng cùng dùng bữa, khuôn mặt không lý do đỏ lên. Không biết là khéo léo từ chối hay là theo lời lưu lại. Cách chương.